Thuật sư sổ tay, chương 178, phế vật Ashley. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc bạch ma nữ ân tộc nữ 19 tuổi, ràng buộc đẳng cấp 0-30, kinh nghiệm cùng hưởng, nghề nghiệp tháp cao chi nữ, nghề nghiệp đặc tính tại trong tháp lâu, học tập hiệu suất. 15, cố có thiên phú ma nữ, trung vị, ngoài định mức thu hoạch được 150. Thời gian kinh nghiệm thấp, tỷ lệ thu hoạch được 10.000. Thời gian kinh nghiệm lại càng dễ thu hoạch được thanh đồng long yêu ái. Thực lực sau khi tăng lên có thể giải khóa thiên phú đẳng cấp. Cá nhân đặc kỹ nhân cách tách ra, hắc bạch ma nữ có thể chủ động điều cả nhân cách của mình lấy thích ứng hoàn cảnh khác nhau, thậm chí có thể tại đối mặt khác biệt địch nhân lúc hoán đổi đặc biệt chiến đấu nhân cách. Thấy rõ lực, 10 chỗ hiểm phán định, 10 tỷ lệ bạo kích theo thời gian chiến đấu kéo dài mà lên thăng. Bạch Ngân chúc phúc ma nữ cấm kỵ, bí ẩn giao phó lực lượng ngươi, giấu giếm là ngươi vũ khí. Trong hiện thực biết rõ ngươi chân thực nội tại người càng ít, hư cảnh bên trong ngươi liền càng thêm cường đại. Trước mắt hắc bạch ma nữ giấu giếm độ vì 93. Không người biết được thu hoạch được 93, thuật lực tốc độ khôi phục tăng thêm, xem người quan sát không đưa vào ở bên trong, nắm giữ vật phẩm không, khống chế thuật linh, mặt nạ thủy liệu pháp lợi trảo. Tâm linh phe phái, Bạch Ngân cấp. Nắm chảo phe phái, hoàng kim cấp, thời gian phe phái, bạch ngân cấp, thủy thuật phe phái, bạch ngân cấp, bồi dưỡng sách lược chưa thiết lập, hoàng kim cấp phe phái cảnh giới, hơn nữa còn có bạch ngân chúc phúc, đây là một vị hai cánh kiền viên. Ashley rơi vào trầm tư, là bởi vì chính hắn là hai cánh kiền viên, cho nên rút đến mới kiền viên cũng là hai cánh sao. Lại hoặc là rút thẻ là ngẫu nhiên, nếu như vận khí tốt thậm chí có thể quất ra bốn cánh kiền viên. Hắc bạch ma nữ có thủy liệu thuật linh cùng bạch ngân cấp thủy thuật phe phái, có thể làm nửa cái vũ em dùng. Không qua nàng thế mà chủ tu nắm chảo phe phái, hơn nữa còn thời gian tu luyện phe phái, mặc dù nhìn qua rất không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng Ashley phán đoán không ra nàng cụ thể định vị, vẫn là đến tại hư cảnh tổ đội chiến đấu mới tốt phân phối chiến thuật vị trí. Quảng cáo, đương nhiên, nếu như hắc bạch ma nữ có thể lúc ngừng thế giới, cái kia Ashley chiến thuật vị trí chính là nàng đùi vật trang sức. Nói đến đùi, Ashley nhìn xem hắc bạch ma nữ lập vẽ trang phục là lấy hắc bạch phối màu bàn cờ nghiên cứu văn quần trang, một cái chân mặc đồ trắng tia, một cái chân mặc đen tia tê. Đề nghị kiếm cơ học tập một cái. JPG, mặc dù rất ghét bỏ, nhưng Ashley vẫn là nhìn xem mới thu hoạch được lễ chứa, không nghĩ tới ngược lại là có điểm niềm vui ngoài ý muốn. Đồ tắm xem người tự thân bị thủy thuật phe phái tăng thêm hiệu quả. 10. Hạn hư cảnh, nhưng nếu là tại trong hiện thực mặc cùng khoản quần áo cũng có thể thu hoạch được tăng thêm. Tận thế buổi chiều xem người tại không có thụ thương trạng thái dưới, lực công kích. 3. Lễ chứa thế mà có thể thêm thuộc tính, mặc dù thêm không nhiều, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Nếu như có thể, Ashley hy vọng giường nào có thể đem đồ tắm tặng cho kiếm cơ, thế nhưng là đổi khó lường. Mặc dù đồ tắm tăng thêm càng nhiều, mà lại mới kiền viên cũng có thủy thuật phe phái, nhưng Ashley vẫn là cho mình trang bị. Tận thế buổi chiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đồ tắm thực tế quá xấu hổ, Ashley lòng tự trọng bị công ty nhiều năm qua có thể cầm tục tính tát ao bắt cá hạ còn lại ném một cái ném, không thể lãng phí ở loại địa phương này. Mà lại chỉ muốn ở trong hiện thực định chế tương đồng quần áo liền có thể phát động tăng thêm, vô luận như thế nào muốn đồ tắm đều không thể trở thành thường phục. Ashley cũng không muốn vì điểm ấy tăng thêm mà gánh vác. Người khác cực lớn tỷ lệ cho rằng ngươi là biến thái. Mặt trái bắp, so sánh với đồ tắm, tận thế buổi chiều, liền bình thường nhiều, từ bên ngoài nhìn vào liền là hất lên một kiện đỏ sậm thay đổi dần áo khoác hẳn là rất dễ dàng làm đến. Cho mình cùng kiếm cơ đến một bình tinh khiết linh quang đặc biệt uống. Ashley trông thấy lập vẽ bên trong trung mạt quan giả lập tức uống, mà từ cuồng kiếm cơ lập vẽ lại toát ra. Miệng, ngủ say ô biểu tượng, biểu hiện uống dược tề động tác này cần trì hoãn đến 5 tiếng đồng hồ sau. Cuối cùng, chính là chưa bao giờ thấy qua đặc thù kim quang đạo cụ. Vui thích vương tử 20 mặt xúc sắc, vui thích vương tử thân thủ điêu khắc vui đùa dùng xúc sắc tại giải trí lúc sử dụng cái này mai xúc sắc có thể thu hoạch được vui thích vương tử quà tặng. Đang làm viên bồi dưỡng sách lược an bài, giải trí, mỗi một lần giải trí kết thúc đều có thể nhấp nhô 20 mặt xúc sắc. Căn cứ giải trí hạng mục khác biệt, xúc sắc điểm số lớn nhỏ, kiền viên tâm tình tốt hỏng đẳng nhân tố, kiền viên có thể đạt được từ 0200. Không đợi thuật pháp vui thích kinh nghiệm, 100, kinh nghiệm, một lần chuyên nghiệp huấn luyện, thuật pháp vui thích kinh nghiệm không nhận bất luận cái gì cắt giảm, vẻn vẹn tiếp nhận ngoài định mức tăng thêm. Ashley xem xét liền hiểu. Cái này đạo cụ đem bồi dưỡng sách lược bên trong nó xưa nay sẽ không tuyển. giải trí, trở nên càng thêm thực dụng. Trước kia giải trí chỉ có thể gia tăng tiền viên tâm tình, loại này không có ý nghĩa gì chỉ số, nhưng bây giờ tiến hành giải trí liền có xác suất thu hoạch được cách xù thuật pháp kinh nghiệm, chơi game cũng có thể mạnh lên, giảm bớt tiền viên bởi vì giải trí mà tạo thành kinh nghiệm sói mòn. Đơn giản tôi nói, liền là phế vật đạo cụ. Dù sao Ashley cũng sẽ không cho kiền viên an bài giải trí, dù là có cái này đạo cụ sao. Cẩn thận tính toán liền biết, giải trí là hai cái hành động điểm, có thể thu được tối cao kinh nghiệm vì 200. Nhưng huấn luyện là một cái hành động điểm, nhất định có thể thu được 100. Kinh nghiệm, từ toán học kỳ vọng liền nhìn ra được hai lần huấn luyện ích lợi là vững vàng có thể vượt trên một lần giải trí A, đến mức giải trí có thể gia tăng kiền viên tâm tình cái gì. Mặc dù kiếm cơ thường xuyên có lời oán giận, nhưng ở Ashley dẫn trước thời đại canh gà lời nói liệu phụ trợ dưới, kiếm cơ đã dần dần thích ứng cường độ cao huấn luyện, điều này nói rõ người thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh, nàng tính năng động chủ quan còn có đào móc không gian. Ashley suy bụng ta ra bụng người, nó vừa tốt nghiệp nhập trước thời điểm trực tiếp 997 kéo căng, mò cá liền là nghỉ ngơi, không phải là kiên cường sống sót nha, thậm chí quyền thắng người khác thăng chức tăng lương, đủ để chứng minh giải trí là không cần thiết. Nếm trải trong khổ đau, Ashley mở đường hồ, kiền viên nhiều cố gắng, người chơi Ferrari, cục gạch ra sức chuyển, xem người tìm tiểu tam, chấm, kiếm cơ cùng ma nữ cố lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cái này đạo cụ danh tự bên trong thế mà xuất hiện vui thích vương tử, nếu như Ashley nhớ không lầm, vui thích vương tử không phải liền là tứ trụ thần một trong hóa thân sao? Ý nghĩ này ở trong đầu hắn đi một vòng liền tan thành mây khói. Mặc kệ ngươi là thiên vương lão tử vẫn là vui thích vương tử, dù sao đến trong tay của ta chính là ta, ăn vào trong miệng đều là dinh dưỡng. Sau đó hắc bạch ma nữ bồi dưỡng sách lược, nơi này Ashley ngừng dừng một chút, nhớ tới ngày mai kiếm cơ tuần này bồi dưỡng cũng kết thúc. Nó suy nghĩ một chút quyết định ngày mai lại chế định hắc bạch ma nữ bồi dưỡng sách lược, đem hai vị kiền viên bồi dưỡng chu kỳ hợp lại cùng nhau, dạng này về sau báo tuần cũng có thể đồng thời đưa thông suốt. Không tính là cái gì ép buộc chứng, nhưng đem tất cả kiền viên bồi dưỡng chu kỳ đều điều chỉnh nhất trí, cảm giác sẽ dễ chịu rất nhiều. Tốt a, liền là nhỏ nhẹ ép buộc chứng. Còn có, trung cấp thí luyện kẹt, thực thí luyện kẹt cung cấp bên trong chán kinh nghiệm đối hai vị hai cánh kiền viên mà nói đều có chút ít còn hơn không, ngược lại là. Nhỏ bức gia tăng kiền viên ràng buộc, điểm ấy Ashley tương đối coi trọng, mà kiếm cơ cùng hắn đã có cấp 3 ràng buộc, hắc bạch ma nữ thì là cấp 0. Quảng cáo, đối kiếm cơ mà nói thí luyện kẹt cung cấp ràng buộc thì tương đương với Ashley cùng với nàng ăn bữa cơm đi dạo hạ đường phố, nhiều lắm là xem như duy trì trước mắt quan hệ, cự ly thăng cấp ràng buộc còn kém xa lắm đây. Nhưng đối hắc bạch ma nữ nhi lời thí luyện kẹt tựa như là Ashley cùng với nàng làm tự giới thiệu tiến hành phá băng hoạt động, trao đổi một chút gia đình hoàn cảnh, có lẽ còn không thể thăng cấp ràng buộc nhưng về sau thấy nhiều mấy lần liền sẽ quen thuộc, tính so sánh giá cả cực cao. Tại là Ashley lựa chọn đối hắc bạch ma nữ sử dụng. Trung cấp thí luyện kẹt, vừa đóng lại cửa sổ trò chơi, Ashley cũng cảm giác trong đầu phảng phất có cái màng phá, vừa mới một mực vẩy khai lại không tiến công buồn ngủ bỗng nhiên bá vương ngạnh thượng cung, Ashley rất nhanh liền mềm thành ngây ngất đê mê bất tỉnh ngủ mất. Qua hơn 30 giây sau, toa xe mở ra cửa hông. Một vị ăn mặc sâu lam quản gia phục thiếu niên đi vào toa xe, nó một đầu cạn mái tóc dài màu xanh lam, hất lên thay đổi dần lam áo choàng, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt trắng noãn, xem ra tựa hồ không đến 13-14 tuổi. Nó đem mê man Igola trở mặt, tay trái điểm Igola cái chán, tay phải hiện ra một quyển sách đọc qua rồi nói ra. Hai cánh tâm linh bảng A tổ mã phân bảng, tên thứ hai A tổ mã mỹ nhân bảng, hạng 5, danh tự là Igola Borken. Ai cái kia chính là nói Mers Đức Lệ Đức, cái kia xã giao bao hoa dồn xuống mỹ nhân bảng. Bên ngoài có người khẽ cười nói, quá tuyệt, cuối cùng ít cá nhân kéo thấp ta phong cách. Đã đôi nhỏ bảng hàng đầu, không lâu định thành ba tinh nhân vật đi. Thiếu niên gật gật đầu, đi qua điểm Harvey cái chán, nói ra. Hai cánh tử linh bảng A tổ mã phân bảng, tên thứ nhất danh tự là Akibo Harvey. Tử linh loại này nhỏ bảng thứ nhất sao? Không qua tốt xấu là thứ nhất, cũng không lâu định thành ba tinh đi. Ít năm qua đi bới ra Rayasu, điểm Ashley cái chán một hồi lâu. Bên ngoài người kỳ quái hỏi, làm sao, nó giống như, không vào bất luận cái gì bảng danh sách, bất luận cái gì bảng danh sách đều không có. Nó tựa như là hai cánh thuật sư A, tổng hợp thuật sư bảng, giết người bảng, tạo vật bảng, phe phái bảng, tất cả nhỏ bảng đều không có sao. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy liền định thành không tinh phế vật đi. Cách chương.